Vạn Dạ Chi Chủ, chương 421, Chú Kiếm Thành Nội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3.000 dặm khoảng cách nương theo lấy thời gian dần dần biến mất. Tới gần Chú Kiếm Thành, trắng xóa tiết rơi nhiều ở bên trong. Một cái khổng lồ bóng đen như là hắc thú giống như ngủ đông. Ở ẩn lấy, có cổ vô cùng cường đại khí tức chấn động. Đây là bởi vì đều biết không kể xiết Bắc Nguyên tu sĩ. Từ phía trên Nam Hải Bắc mà đến, không ngừng hội tụ đến cái này tòa thành trì chính giữa. Hảo cường chấn động, cũng không biết trong đó có bao nhiêu cường giả, sợ là có chút phiền phức. Bên trên Bình Nguyên, Ninh Minh bỗng nhiên dừng lại động tác, ánh mắt ngưng trọng lên. Không bằng Đại Chu Thần Đô. Bên cạnh, Lý Lão Ma đứng chắp tay, bình thản địa cấp ra một câu như vậy lời nói. Lời vừa nói ra, Ninh Minh lập tức vui vẻ ra mặt, thiếu chút nữa không có ôm lấy ngài thôn trưởng hôn một cái. Cái này một lớn một nhỏ hai cái ma đầu đến cùng muốn làm gì? Đồng thời, Đông Phương Chiếu tim đập không ngừng nhanh hơn. Có loại bão tố sắp xảy ra cảm giác. Bọn hắn muốn xông Chú Kiếm Thành cứu người. Cứu ai? Đúng lúc này, Ninh Minh chợt nhớ tới. Nắm lên Đông Phương Chiếu sẽ đem đối phương ném vào thiên tầm trong túi. Chính mình vốn định tại giữa đường xá cùng đối phương trao đổi một chút tiên đạo cảm ngộ. Kết quả, cái kia căn bản là không thế nào sự thật. Giống như là một người nói muốn thừa dịp đi nhà nhỏ WC công phu. Giải quyết một vài học thượng thế kỷ nan đề. Khoa trương đã đến đầm rồng hang hổ trình độ. Không có việc gì, đợi về sau không ra rồi. Lại tĩnh tâm cảm ngộ tiên đạo. Ninh Minh thầm nghĩ trong lòng. Dù sao Táng Sơn cũng sẽ không biết đóng cửa. Con đường của ta cũng còn rất dài. Không cần phải gấp gáp cái này một lát. Đi thôi. Lý Chính nói xong, từ phía trên đáp xuống. Đặt chân trên mặt đất. Ninh Minh tranh thủ thời gian đuổi kịp. Hai người hạ thấp đến mặt đất về sau. Khoảng cách Chú Kiếm Thành cũng càng tới gần. Đã khả dĩ trông thấy tòa thành kia trì đại thể hình dáng. Chỗ cửa thành, có một đầu dài long giống như đội ngũ đang tại chậm rãi tiến vào trong đó. Trên bầu trời còn lơ lửng có không ít Bắc Nguyên cường giả. Trong đó không thiếu có thể thấy được một ít giáo chủ cấp đại nhân vật. Ninh Minh bỗng nhiên lấy ra hai bộ quần áo. Ngài thôn trưởng, chúng ta trước thay đổi. Đợi đi vào nói sau. À hát, Lý Chính liếc mắt Ninh Minh. Về sau gật gật đầu. Trẻ nhỏ dễ dậy. Hai người thay đổi y phục về sau, lại làm hạ đơn giản dịch dung điều chỉnh, thủ pháp cực kỳ thành thạo, lăn lộn ma đạo, đây nhất định đều là thiết yếu kỹ năng. Chỉ chốc lát sau, Lý Chính tựu, một lần nữa, dài ra hoa dâm tóc, hình tượng cũng biến thành một cái áo tơi lão giả. Về phần Ninh Minh, hắn tắc thì chỉ ở bên ngoài chụp vào kiện áo đen, che phủ lên đại bộ phận hình tượng. Nhìn về phía trên có chút thần bí. Đáng nhắc tới chính là, Chú Kiếm Thành phòng bị cũng không xâm nghiêm. Dù sao, người lưu lượng nhiều lắm. Mà tứ đại tiên gia đánh vỡ đầu chỉ sợ cũng không thể tưởng được sẽ có người nghĩ đến làm phá hư. Ninh Minh cùng ngài thôn trưởng cũng có kinh không hiểm địa lăn lộn đi vào. Nội thành, đám biển người như thủy triều chen chúc. Náo nhiệt giống như là tới đã đến Đại Chu Thần Đô. Quảng cáo, phố lớn ngõ nhỏ đều là đến từ các nơi Bắc Nguyên tu sĩ. Bọn hắn tất cả đều bàn về tiểu ma vương, Đại Chu Ninh Minh đủ loại. Tứ đại tiên gia tộc nhân cũng không phải như thế nào thấy nhiều. Ninh ca nhi ngươi bây giờ thật sự là so với ta lúc tuổi còn trẻ đều có thể dày vò. Lý Chính cùng Ninh Minh tìm cái quán rượu, ngồi ở lầu 2 trong góc, sau đó lẳng lặng nghe những người kia nói chuyện. Bất quá là dựa vào không muốn sống. Hung ác lệ, cường chống đỡ đi ra mà thôi. Ninh Minh lắc đầu, chính mình nhìn như danh tiếng vô lượng. Oanh động cả tòa Bắc Nguyên. Có thể nói từ trước tới nay đệ nhất nhân. Có thể trong đó gian khổ cùng cực khổ. Chỉ có người trong cuộc mình mới tinh tường. Bên trái ngồi cả bàn tu sĩ. Bọn hắn tổng cộng có 7 người. Tất cả đều ăn mặc giống nhau quần áo và trang sức quần áo. Có lẽ đến từ cùng một cái tông môn. Trong đó một trung niên nhân mở miệng nói. Nghe nói đã có người chuẩn bị tiến về trước cực Bắc chi địa. Nhìn xem tiểu ma vương đến cùng chết hay chưa. Cùng với hiên viên hoàng tung tích của các nàng. Làm sao có thể còn sống. Cái khác hán tử lắc đầu nói. Cũng đã lâu không có tin tức. Huống chi, tứ đại tiên gia liền tiểu ma vương thân phận chân thật đều yêu sách đi ra. Thoại âm rơi xuống. Mọi người cũng là lập tức liền mở ra máy hát. Ta thật sự là đánh vỡ đầu đều không nghĩ tới. Cái kia tiểu ma vương lại có thể biết là đại chu đệ nhất thiên kiêu. Ninh Minh, điều này cũng làm cho ta Bắc Nguyên rất khó khăn đã tiếp nhận a hát. Thác Bạt gia sản sơ đem Ninh Minh thi thể mang đến Bắc Nguyên thời điểm. Đại chu hoàng đế không phải còn thả ra lời nói. Thế muốn đoạt lại Ninh Minh thi thể sao? Nếu không phải đằng sau. Nghe nói Trấn Quan Vương đã xảy ra chuyện gì? Ta Bắc Nguyên chỉ sợ thật đúng là sẽ cùng đại chu bởi vì cái kia Ninh Minh lại đánh một trận chiến. Ai có thể nghĩ đến. Cái kia Ninh Minh không chết. Nhưng lại biến hóa nhanh chóng trở thành tiểu ma vương. Mọi người ngươi một lời ta một câu. Rượu uống hết đi không biết bao nhiêu chén. Thủy trung tiêu không được trong nội tâm úc khí. Bên kia, Ninh Minh đột nhiên nhướng mày. Đã nghe được mấy cái mấu chốt chữ. Trấn Quan Vương xảy ra chuyện. Khoảng cách biên cương một trận chiến. Hôm nay đã qua hơn nửa năm. Chính mình đối với Đại Chu Vương triều tình huống cũng một mực không phải quá rõ ràng. Nhưng hiện tại ngẫm lại. Lúc trước chính mình tiến về trước biên cương lúc. Hoàng đế kỳ thật tự muốn đối với Lâm gia động thủ. Được muốn mau đi trở về mới được. Ninh Minh nhấp một hớp rượu mạnh. Nội tâm sầu lo. Tiếu Tiếu cùng Tả Đạo Thúc cũng không thể xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Đúng lúc này, xôn xao, quán rượu bên ngoài đột nhiên vang lên cực lớn âm thanh chiếu. Ngôi tửu lâu này là Ninh Minh cùng Lý Chính tỉ mỉ chọn lựa. Một mắt có thể trông thấy bên ngoài cái kia tòa tiên thai. Bọn hắn hướng phía ngoài cửa sổ nhìn lại, trực tiếp đã nhìn thấy trên đường phố đám biển người như thủy triều bắt đầu khởi động. Những Bắc Nguyên đó tu sĩ tất cả đều kích động, mà bắt đầu, chỉ thấy, tiên thai rốt cục đi ra mấy cái tiên gia tu sĩ. Bản thân muốn một cái công đạo, đám biển người như thủy triều trung rất nhanh cũng đi ra một cái áo lam trung niên nhân. Người này thân hình cao lớn, một thân quần áo không tầm thường, khí tức đã ở tứ phẩm cảnh đỉnh phong cao thấp, chính là một cái đại giáo trưởng môn nhân. Hắn rằng co lấy mấy cái tiên gia tu sĩ. Âm vang hữu lực nói. Ta muốn hỏi. Tiểu ma vương hiện tại đến ngọn nguồn chết có hay không? Nếu chết rồi. Cái kia hiên viên hoàng cùng con trai của ta bọn hắn thì thế nào hả? Thái thanh môn môn chủ. Trên tửu lâu. Ninh Minh hai mắt nhắm lại. Từng tại địa tàng nội thành cùng đối phương từng có gặp mặt một lần. Về phần đối phương nhi tử. Giờ phút này đang tại thiên tầm trong túi cùng đám kia tiên gia hậu nhân chơi mạt chược. Bên cạnh, Lý Chính biểu lộ như trước bình thản. Cái nhấp khẩu rượu, hiện trường Bắc Nguyên tu sĩ có rất nhiều. Từng cái tông môn giáo chủ, cùng với tiên gia bên trong đích trưởng lão. Bọn hắn không khỏi là Bắc Nguyên tiếng tăm lừng lẫy cái đại cường giả. Nhưng, Lý lão ma kinh nghiệm sóng to gió lớn so về Ninh Minh. Chỉ nhiều không ít. Không bằng thần đô, Lý Chính lại lặp lại một lần. Sau đó nhìn về phía này tòa rộng rãi tiên thai. Đáy mắt ở chỗ sâu trong lúc này mới toát ra một chút thận trọng. Bắc Nguyên bên ngoài lực lượng cùng Đại Chu Vương Triều là không có so. Có thể tứ đại tiên gia không giống với. Bọn hắn nghe nói có được vài cọng bất tử thần dược. Trong tộc lão tổ tông nhìn như đã tiến vào trong quan tài. Nhưng không có người biết đạo những cái kia lão quái vật đến cùng chết có hay không. Thất sát tinh nửa bước nhị phẩm cảnh. Bốn thánh không xuất ra. Đây quả thật là có thể độc bộ thiên hạ. Nhưng là tuyệt không đại biểu cho vô địch. Bên ngoài, tiên thai bên ngoài cái kia mấy cái tiên gia tu sĩ. Cùng những thứ khác Bắc Nguyên các tu sĩ nói chuyện với nhau tốt một hồi. Về tiểu ma vương sinh tử, bọn hắn cũng không xác định. Cái từ chối nói đằng sau sẽ tiếp tục theo vào. Phái người tiến vào cực Bắc chi địa tìm kiếm. Hôm nay quan trọng nhất là xử trí đầu sỏ gây nên. Thác Bạt Vũ, rốt cục, một cái tiên gia tu sĩ mở miệng nói xong. cũng lui ra phía sau một bước, nhượng xuất một con đường. Két, sau một khắc, hắn sau lưng tiên thai đại môn mở ra, một cái lưng cõng trầm trọng gông xiềng tiên gia thiếu nữ, bị hai cái thượng tam phẩm tiên gia trưởng lão giam lấy, xuất hiện ở tất cả mọi người tầm mắt chính giữa. Bá, bá, bá, vừa loáng ở giữa, vô số hai mắt quang tất cả đều phóng hướng về phía cái kia chỗ địa điểm. Âm thầm, Thác Bạt gia cái kia chút ít các tộc nhân, bọn hắn ánh mắt tràn đầy phức tạp, có người bi thống, có không người nào nại, có người thở dài, nhưng càng nhiều nữa hay là Bắc Nguyên các tu sĩ nghiến răng nghiến lợi hận ý, bọn hắn thậm chí muốn xông đi lên. Hận không thể tự tay xé rách này cái tiên gia thiếu nữ thân thể mềm mại, đem hắn ăn sống nuốt tươi. Người rốt cuộc là tại sao phải làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy? Một người trung niên phụ nữ lao ra đám biển người như thủy triều, chửi ầm lên, thân là tiên gia huyết mạch, ngươi là sao có thể tự tay thả ra cái kia đại chu Ninh Minh, phối hợp xúc sinh kia ra hại ta Bắc Nguyên cái kia chút ít hài tử à? Quảng cáo, không muốn cứ như vậy giết hắn. Đúng, không thể khinh địch như vậy địa làm cho nàng chết đi. Đem thần hồn của nàng cho rút ra, tra tấn ngàn vạn lượt, sẽ đem thi thể của nàng đóng đinh tại sỉ nhục trụ lên. Cả tòa chú kiếm thành đều vang lên trùng thiên phẫn nộ âm thanh. Trước mắt bao người, tiên thai lên, trầm trọng gông xiềng lại để cho Thác Bạt Vũ chỉ có thể buông xuống hạ trán. Vô lực đối mặt trước mắt sự thật, hắn trần truồng chân nhỏ, trên người cái choàng kiện đơn bạc bạch y, tóc xanh rối tung. Khuôn mặt không hề dĩ vãng sáng rọi, con người ảm đạm, bên tai là mọi người phô thiên cái địa nhục mạ âm thanh. Chính mình trong lồng ngực lại tràn ngập một cổ nói không rõ đạo không rõ cảm xúc. Hối hận, tiếc sao, không giống như là, phẫn nộ sao, cũng không giống, hay là bi ai sao. Cũng không phải, tại địa tàng thành thời điểm, tại cái đó gia hỏa nói với tự mình ra những lời kia thời điểm. Chính mình sao lại, há có thể không biết đối phương tầm nhìn, chỗ nào lại không biết những lời kia đều là hư giả. Có thể rốt cuộc là vì cái gì, chính mình cuối cùng vẫn là đem nhà mình quý giá tiên thuật giao cho đối phương, giờ khắc này, Thác Bạt Vũ cái lật qua lật lại địa tự hỏi vấn đề này. Có thể mỗi một lần đáp án, đều chỉ làm cho nàng cảm nhận được một cổ lớn lao hư vô. Trống rỗng cảm giác, Thác Bạt Vũ, ngươi có biết tội của ngươi không? Đúng lúc này, một đạo lôi đình nổ vang giống như thanh âm, tại chú kiếm thành trên không vang lên, như là thiên thần trách phạt. Sở hữu tất cả Bắc Nguyên tu sĩ đều sợ run cả người. Thác Bạt Vũ lại như là đã chết đồng dạng, cái vô lực địa mở miệng. Ta biết sai rồi. Trên tửu lâu, lão nhân bỗng nhiên nhìn về phía bên cạnh thiếu niên. Giờ phút này, Ninh Minh biểu lộ rất bình tĩnh. Cặp kia dưới tóc đen con người thậm chí tựa hồ có chút lạnh lùng. Không có nửa điểm gợn sóng. Ngài thôn trưởng, nhưng lại tại Thác Bạt Vũ mở miệng đồng thời, Ninh Minh cũng đi theo mở miệng. Ừ, Lý lão ma chỉ chọn một chút đầu. Sau một khắc, Ninh Minh liền đứng lên. Y khuyết dương động, cũng đang tại bốn phía những cái kia khách nhân chấn ngạc ánh mắt. Nhảy xuống, rơi xuống trên đường phố. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.